Đế Tôn, chương 1571, 3000 thần vương cản đường, 1, góc truyện audio.com, Chấn Thiên Thần Đế một mực hấp thu thần giới linh khí linh dịch, thậm chí ngay cả linh thạch linh quáng cũng bị vị thần đế này một hơi liền hấp lên, hết thảy nhét vào trong cơ thể nói. Đạo hữu, tình huống của ngươi hôm nay rất nguy hiểm, không nên cùng người động thủ, nếu không đối với ngươi ảnh hưởng sẽ là chí mạng, nhẹ thì cho ngươi pháp lực lui bước cả đời bị nhốt ở chân thần cảnh giới, nặng thì sẽ chết. Ngươi quá nóng lòng, dưới tình huống chưa tới chân thần trung kỳ liền tới tỉnh lại ta, nếu là chân thần viên mãn cảnh giới, ngươi sẽ không thương đến bổn nguyên rồi. Ân, đây là, có người chứng đế này, phi thường cao minh a hát, nhiều cường giả như vậy, là vì ngăn cản người này chứng đế sao? Tử Tiêu Thiên, vô số đại đạo tự động hiện lên, đại đạo nổ vang, kinh thiên động địa, so sánh với những thần giới chư thiên khác càng sâu, một mảnh đại đạo dài hẹp giống như thần hà thần hy, bồng bềnh đung đưa, hết thảy hướng một chỗ hội tụ. Không chỉ có như thế, những thần giới chư thiên đại đạo khác cũng dung chuyển, chen chúc mà đến, giống như trước hướng nơi cao nhất của Tử Tiêu Thiên hội tụ, thậm chí ngay cả hạ giới vạn giới, đại đạo bôn lưu cũng đang không ngừng vọt tới. Chứng được thần đế vị, nhận được thiên địa nhận đồng, đại đạo hội tụ chung nhận thiên địa chi chủ, trở thành chúa tể của chư thiên vạn giới. Đây cũng là chỗ tốt của chứng đế, vạn đạo cùng đến, vô luận là tu vi thực lực hay là nhãn giới kiến thức cũng sẽ có một loại tăng lên phi tốc. Lúc chứng đế, không chỉ có làm cho mình nhận được tăng lên thật lớn, trở thành đứng đầu chư thiên vạn giới, hơn nữa pháp bảo cũng nhận được dễ chịu thật lớn, trở thành chứng đế chi bảo. Chứng đế chi bảo sở dĩ độc nhất vô nhị chính là nguyên nhân này, bất luận kẻ nào cũng không có thể đồng thời luyện thành hai kiện chứng đế chi bảo. Người chứng đế kia có chút mạnh đến nổi nghịch thiên. Sắc mặt Chấn Thiên Thần Đế biến hóa, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Ta năm đó lúc chứng đế cũng không có động tĩnh như người này. Bất quá khi đó ta chứng đế, so sánh với nàng dễ dàng rất nhiều. Năm đó lúc ta chứng đế Nguyên Tôn Thần Đế còn tại vị, Nguyên Tôn Thần Đế sáng suốt, không có không cho người khác chứng đế, lúc ấy cửu trọng thiên, trung thiên cùng 10 đại thế giới, đều có thần đế chấn giữ. Chính là loại lòng ôm ấp kia, lúc này Nguyên Tôn mới chứng đạo thành tiên, phi thăng đi. Gì, sao người này không có ở La Thiên chứng đế? Dùng thực lực người này, nếu ở La Thiên chứng đế thành tựu càng kinh người hơn. Hắn cảm ứng chư thiên vạn giới hôm nay, lập tức công nhận đến thiên đạo có thiếu, đưa mắt nhìn đi, không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy La Thiên vốn là ở trên Tử Tiêu Thiên, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. La Thiên đi nơi nào rồi? Chấn Thiên Thần Đế khiếp sợ vạn phần, thất thanh nói. Chư thiên vạn giới chí cao thiên, La Thiên, làm sao biến mất? La Thiên chính là chỗ ở của lịch đại thần đế, tích chứa vô số thần đế đại đạo lạc ấn cùng phi tiên ảo diệu từ cổ chí kim, làm sao lại không thấy? Khụ khụ, Giang Nam vẫn còn suy yếu vạn phần, không có hoàn toàn khôi phục, cười khổ nói. Thần đế, trong chuyện này nói ra rất dài, nhất thời chốc lát căn bản không cách nào giải nghĩa. Dưới mắt tránh sự quan trọng hơn, kính xin thần đế mang ta đi nơi chứng đạo kia. Góc truyện audio.com, Chấn Thiên Thần Đế khẽ cau mày. Ngươi là muốn ta đi ngăn cản người này chứng đế sao? Ý chí của ngươi, không khỏi quá nhỏ chút ít, ngăn người chứng đạo, đoạn người tiền trình, không phải là nghĩa sĩ làm ra. Ta là muốn mời thần đế đi hỗ trợ, giúp nàng chứng đạo, vượt qua trận đại kiếp này. Giang Nam hai đại chân thân đỡ vịn hắn, liên tục không ngừng có đại đạo đạo tắc tràn vào trong cơ thể hắn, chấn áp đạo tắc hỗn loạn, tu bổ đại đạo tổn thương, Giang Nam chấn lông mày nói. Người chứng đế, là người thân nhất của ta. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi dưới tình huống tu vi không tới, lại liều chết tới tỉnh lại ta. Chấn Thiên Thần Đế chân mày khóa càng chặt, mang theo hắn hướng nơi Giang Tuyết chứng đạo đi tới, lắc đầu nói. Cứu nàng so sánh với giết nàng khó khăn hơn nhiều, ta có thể cảm giác được người đi giết nàng rất nhiều, trong đó còn có 5 tên thực lực so với ta trước mắt kém một chút. Nếu ta khôi phục tới trạng thái đỉnh, sẽ không sợ bọn họ, chỉ là nếu ta muốn tăng thực lực lên tới đế cấp, phải còn cần tĩnh tu 2-3 năm thời gian. Trong lúc nói chuyện, hai người liền tới đến trung ương Tử Tiêu Thiên, chỉ thấy hư không phía trước hé ra, một tòa đại lục mênh mông gợn sóng xuất hiện ở bầu trời Tử Tiêu Thiên, từ trong hư không lộ ra một góc to lớn. Đó là một khối mảnh nhỏ lớn nhất của La Thiên, mặc dù La Thiên bị đánh nát, trong đó đại đa số mảnh nhỏ cũng hóa thành bụi bay, nhưng vẫn có rất nhiều mảnh nhỏ bảo lưu lại, bị bổ thiên thần nhân tẩy đi thiên nhân ngũ suy, đặt ở trên Tử Tiêu Thiên, làm địa phương cho thần đế thống trị chư thiên vạn giới. Các đời thần đế sau cổ tiên hạo kiếp cũng là ở chỗ này thống soái chư thiên vạn giới, quản lý thiên hạ đại sự. Mảnh thổ địa này, không người nào dám can đảm làm của riêng, cho dù là Quang Vũ thần đế chuyển thế cũng không có mang đi La Thiên mảnh nhỏ, mà là mang thần đình của bản thân đi. Ở chỗ này, chư thiên vạn giới, vô số đại đạo hội tụ mà đến, hướng thần sơn trung ương nhất trên phiến đại lục này hội tụ. Tòa thần sơn này là nơi cao nhất của chư thiên vạn giới, là thần đình trung ương của các triều đại thần đế đổi thay, chỗ ở của thần đế. Nơi đó, một cô gái bạch y bồng bềnh đứng ở đỉnh núi, vô số thần hà thần hy tung bay, rối rít hướng nàng vọt tới, nàng một thân một mình, đứng ở nơi đó. Ở dưới thần sơn này, là biển rộng mạnh mẽ, trong biển sóng biển quay cuồng, nước kia không phải là phàm thủy, mà là linh dịch thuần túy, linh hải sinh ba, trong biển lơ lửng một đóa liên hoa to lớn không gì so sánh được, đem thần sơn vây quanh ở trong cánh liên hoa. Tòa thần sơn này, vừa vặn như một mị hoa của hoa sen. Liên hoa cùng nàng cùng nhau phun ra nuốt vào đại đạo của chư thiên vạn giới, trong cánh hoa tích chứa đại đạo càng ngày càng nhiều, mơ hồ tàn mát ra một cỗ đế uy chấn nhân tâm hồn. Lần trước chứng đế, nàng luyện chế chứng đế chi bảo là quyền thiên ấn, mà bây giờ luyện chế chứng đế chi bảo là một đóa liên hoa. Linh hải sinh ba, hóa thành từng loại dị tượng kia là từng loại thần thông, sôi trào tung bay, để cho cả tòa biển rộng giống như nấu nổi lồng bồng, các loại thần thông làm cho người ta hoa cả mắt, uy năng mênh mông chí cực. Mà ở trong linh thủy mênh mông, còn có hàng hà thần sơn như rừng, trên thần sơn đều có từng tôn thần ma dị thường cường đại, có thần kính bay lên. Góc truyện audio.com, bay lên không, rộng lớn mấy vạn dặm, trong kính thần quang thấm nhuần tận trời, chiếu hướng tòa thần sơn trong liên hoa này, lại bị trong linh hải bay lên từng loại thần thông ngăn đỡ. Cách chương.